Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 680, Tín Ngưỡng Lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ lĩnh hải cự nhân tộc nhấc ngang cột trụ trong tay, ngăn cản móng vuốt của Đường Tam đang chộp tới. Cùng lúc đó, một vòng xoáy xuất hiện sau lưng thủ lĩnh hải long tộc, một thương đâm ra và thân thể nó đồng thời biến mất trong vòng xoáy màu xanh đậm. Trong nháy mắt tiếp theo, nó đã xuất hiện sau lưng Đường Tam, trường thương đâm tới bả vai hạ phốc phốc. Song chảo sắc bén của Kim Mông biến hung hăng bắt lấy trụ lớn, để lại trên đó những dấu vết rất sâu. Mà với thủ lĩnh hải long tộc tấn công sau lưng mình, Đường Tam giống như là không nhìn thấy, tùy ý để đối phương đâm trúng bả vai. Chỉ nghe, đinh, một tiếng giòn vang, công kích toàn lực của một vị yêu vương đúng là khiến Đường Tam lắc lư trên không trung, lực phản chấn mạnh mẽ đánh bật trường thương. Thủ lĩnh hải long tộc trợn mắt há mồm nhìn Đường Tam quay lại nhìn mình, trong nhất thời trong lòng nó đã cảm thấy khiếp sợ. Vừa rồi nó cảm giác mình đâm trúng một tòa núi cao, lực lượng không thể đâm xuyên, đây là phòng ngự như thế nào? Đúng lúc này, từng cây dây leo màu vàng lam trong suốt bắn ra từ người Đường Tam ở trên không trung đan thành một tấm lưới lớn, bao trùm thủ lĩnh hải long tộc. Thủ lĩnh hải long tộc đang định né tránh thì nó thấy được từ mắt Đường Tam bắn ra hào quang màu tím, thần thức đột nhiên chấn động, sau đó dây leo đã quấn quanh đến. Dây leo vô cùng cứng cỏi, khi nó tỉnh táo lại muốn giãy giụa thì phát hiện ra rằng mình căn bản không thể nào thoát khỏi, mà Đường Tam ngay sau đó đã kéo hắn lại gần, móng vuốt phải sắc bén bắt xuống đầu nó. Ngang, trong lúc nguy cấp thủ lĩnh hải long tộc phát ra một tiếng long ngâm ngắn ngủi, hai cây long giác trên đầu tỏa sáng, hào đạo ánh sáng màu lam bắn ra. Cảm thụ được cường độ của hai đạo điện mang đó, Đường Tam cũng không đón đỡ, đây là thần thức và bản nguyên dung hợp, hẳn là năng lực bổn mạng của hải long tộc. Ngân quang lập lòe, Đường Tam truyền tống nhanh chóng tránh thoát. Thủ lĩnh hải long tộc nhân cơ hội này, thân hình lập tức to lên, lần nữa hóa thành bản thể cưỡng ép chấn vỡ dây leo. Thủ lĩnh hải cự nhân tộc lúc này đã công kích từ phía sau, trụ lớn trong tay quét ngang, hướng thẳng đến Đường Tam. Hai mắt Đường Tam đột nhiên biến sắc, biến thành một đen một trắng, thân hình lập tức lập lòe, hư không tiêu thất. Lần này hắn tránh đi vừa vặn để trụ lớn của thủ lĩnh hải cự nhân tộc đập tới thủ lĩnh hải long tộc mới hóa thành bản thể. Nó vội vàng khống chế trụ lớn hướng sang một bên khác. Nhưng đúng lúc đó, thân thể thủ lĩnh hải long tộc bị lệch như thể không khống chế được thân hình, vậy mà lại đến trước mặt trụ lớn. Phanh, một tiếng, thủ lĩnh hải long tộc trực tiếp nhập vào trong biển rộng, bị đập đến thất điên bát đảo. Đường Tam cũng nhân lúc đó thuấn di đến sau lưng thủ lĩnh hải cự nhân tộc, đôi chảo sắc bén chém ra. Bởi vì đánh trúng chiến hữu khiến tâm trạng thủ lĩnh hải cự nhân tộc bị ảnh hưởng, do đó không ứng đối được. Cảm nhận được từ cổ truyền đến đau đớn mãnh liệt, nó không khỏi quát to một tiếng, chỉ có thể để năng lượng của mình bộc phát ra bên ngoài, cố gắng ngăn cản để tranh thủ thời gian. Nhưng đôi chảo kim mông biến sắc bén dễ dàng ngăn cản vậy sao? Bỉ mông cự thú được xưng là vô địch lục địa, lực công kích chủ yếu tập trung trên đôi chảo sắc bén, huống chi còn thêm sự cứng cỏi và lực lượng của hoàng kim mãnh mã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lượng màu xanh nước biển lập tức bị cắt mở, đôi chảo sắc bén của Đường Tam đã đến cái cổ của thủ lĩnh hải cự nhân tộc. Nhưng trong nháy mắt hắn đã dừng lại, thân hình nhảy lên, chân phải trực tiếp dẫm trên bả vai thủ lĩnh hải cự nhân tộc. Chỉ nghe, một tiếng trầm đục, thủ lĩnh hải cự nhân tộc thân cao quá 30 mét bị hắn dẫm xuống biển. Hai cánh sau lưng mở ra, Đường Tam lơ lửng giữa không trung. Thủ lĩnh hải long tộc lúc này mới vừa từ trong biển nổi lên, lắc lắc đầu rồng bị đập đến thất điên bát đảo, ánh mắt nhìn Đường Tam lộ rõ vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Đường Tam bình tĩnh nhìn nó, lạnh nhạt nói, tiếp tục sao? Lúc này, thủ lĩnh hải cự nhân tộc cũng vừa nổi lên, ánh mắt liếc nhìn thủ lĩnh hải long tộc, bọn nó trong lòng đều rất kinh ngạc. Được xem là chủng tộc cường đại nhất trong biển rộng, bọn nó đều là cường giả cấp bậc yêu vương, bình thường cũng rất tự phụ. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới, hôm nay đối chiến với một nhân loại nho nhỏ, trong tình huống đối phương không phải là thần cấp còn là lấy một địch hai lại hoàn toàn áp chế bọn nó. Đây còn là tình huống đối phương còn không sử dụng năng lượng sinh ra uy áp huyết mạch với bọn nó. Thật là vô cùng mạnh mẽ, bọn nó hoàn toàn không thể tưởng tượng được vì sao khi chưa độ kiếp đối phương lại có thể cường đại đến vậy. Dù là công kích, phòng ngự, tốc độ hay khống chế đều không có khuyết điểm. Trưởng lão hải tượng tộc nhìn xem cũng khiếp sợ. Tuy rằng nó tự phụ mình da dày thịt béo, nhưng nhìn đôi chảo sắc bén của Đường Tam, nó tuyệt đối không dám dùng thân thể mình đi chịu đựng sự sắc bén đó. Nếu không phải đối phương hạ thủ lưu tình, đầu của thủ lĩnh hải cự nhân tộc đã bị phân chia. Thấy hai đại thủ lĩnh không lên tiếng, Đường Tam thu hồi đôi chảo kim giáp trên người cũng biến mất theo, khôi phục lại thân hình ban đầu. Trên trán, phù văn hoàng kim tam xoa kích lần nữa xuất hiện, nhưng lần này không phải phóng ra uy áp. Vầng sáng màu vàng nhạt lấy đường tam làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, lập tức trong biển rộng, vô số tín ngưỡng lực tự nhiên bị hắn điều động, lao thẳng về phía này. Tín ngưỡng lực không chỉ tràn vào trong cơ thể đường tam, khôi phục lại tiêu hao trong chiến đấu, đồng thời cũng tràn vào thân thể thủ lĩnh hải cự nhân tộc và thủ lĩnh hải long tộc. Thủ lĩnh hải long tộc bị thương do va chạm, thủ lĩnh hải cự nhân tộc cuối cùng bị đường tam dẫm một chân chiến tranh tiễn đạp khiến nó bị thương nhẹ. Nhưng lúc này, được tín ngưỡng lực làm dịu, bọn nó đều cảm giác được khí tức huyết mạch của mình trở nên mạnh mẽ, thương thế nhanh chóng lành lại, thậm chí rất nhanh đã biến mất. Sau đó bọn nó cảm thấy khí huyết chấn động cũng trở nên trơn tru, cảm giác thoải mái dễ chịu khiến bọn nó suýt rên thành tiếng. Các hải tộc khác kể cả tộc nhân của hai vị này cũng cảm nhận được tín ngưỡng lực ôn dưỡng cơ thể mình, ánh mắt nhìn đường tam tự nhiên cũng thay đổi. Vận chuyển huyết mạch chi lực của các ngươi, dùng thần thức dẫn dắt cảm thụ biến hóa của bản thân. Thanh âm đường tam truyền vào trong tinh thần của các vị hải tộc. Chúng gần như theo bản năng làm giống lời đường tam, chủ động dẫn dắt huyết mạch của mình. Quả nhiên, tín ngưỡng lực rất kỳ lạ, ngoài cảm giác thoải mái, mỗi hải tộc đều cảm thụ rõ ràng huyết mạch của mình đã phát sinh một ít biến hóa kỳ diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng không lớn, nhưng chân thật tồn tại, đây mới là điểm kỳ lạ nhất. Trong biến hóa kỳ diệu này, bọn nó cảm thấy huyết mạch của mình tựa hồ được chiết xuất, thậm chí còn có cảm giác tiến hóa. Hải tộc dưới thần cấp thì cảm thụ càng thêm rõ ràng. Đường tam lơ lửng trên đại dương bao la, trên người được bao phủ bởi một vầng sáng màu vàng mơ hồ, nhất là quang văn hoàng kim tam xoa kích trên trán óng ánh càng khiến hắn nhìn giống một vị thần chính thức. Đối với yêu vương đỉnh phong có huyết mạch cấp 1 này, nếu ở trên lục địa, đường tam một chọi một không thành vấn đề, một chọi hai thì khó nói. Bởi vì ở phương diện khôi phục cường giả thần cấp sẽ nhanh hơn hắn, hơn nữa người ta là thần thức chi hải, do đó vẫn có sự khác biệt. Nhưng ở trong biển rộng thì khác, biển rộng là lãnh địa của đường tam, ở chỗ này, năng lực khôi phục của hắn tuyệt đối không kém bất kỳ cường giả thần cấp nào. Cách chương.